Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 297, Đệ Tam Kage Kích Quá Yếu. Thật là nhanh kết ấn tốc độ, hoàn toàn không nhìn thấy. Đệ Tam rất là giật mình, hắn không biết rõ Yagami Kyo chiêu thức thì không cần kết ấn. Liền cho rằng là siêu tốc thủ pháp kết ấn, tạp chí trùng, hỏa độn oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo ngăn cản đệ tam kage kích chiêu thức sau, thân thể nhanh chóng chạy tới, đồng thời còn phun ra một cái to lớn cầu lửa. Suy nghĩ đệ tam kage kích trùng kích đi qua, mà ở cầu lửa phun ra sau, Yagami Kyo lần hai nhanh chóng ra chiêu, hỏa độn oanh lan khai ra. Tại trừ đệ tam kage kích ở ngoài, tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo thân thể nhanh chóng phủ đầy hỏa diễm. Sau đó chính mình liền vọt vào chính mình phun ra hỏa trong đoàn. Một màn này, nhưng là đem tất cả mọi người cho khiếp sợ không được. Từ độn xa thiết kết tập đệ tam kage kích thấy một cái cầu lửa xông lại. Kết ấn sau, chế tạo một cái đại tekkai ngăn cản ở trước người. Oanh, cầu lửa đập tại đại trên khối thép. Đệ tam vốn tưởng rằng như vậy có thể ngăn cản Yagami Kyo công kích. Có thể một giây kế tiếp, hắn chính là khiếp sợ. Vũ trụ huyễn ảnh thân ở hỏa trong đoàn Yagami Kyo nhanh chóng xúc lực sau, trong nháy mắt bạo tiến lên. Một cái trọng quyền đánh vào to đại trên khối thép, đem tekkai đánh bay tốc độ lui về phía sau. Đụng vào tới không kịp trốn tránh đệ tam kage kích trên người. Phanh ách a, đệ tam thế nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo lại có thể xuyên thấu hắn hỏa độn. Sau đó một quyền đem chính mình thả ra tekkai đánh bay. Sau đó đụng hướng mình. Phanh bạch, đệ tam bị đập bay rớt ra ngoài. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều lần hai khiếp sợ. Bị Yagami Kyo điên cuồng cùng phương thức chiến đấu cho khiếp sợ. Hoàn toàn khiếp sợ. Loại chiến đấu này cách thức, còn có thể hợp lại liên chiêu sao? Không có chứ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua à. Hiu, Yagami Kyo quỷ dị như vậy xuất hiện ở bay ngược chợt đi đệ tam kage kích phía trên. Ở người phía sau hoàn toàn không kịp dưới tình huống. Hét lớn, cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diệm Âu, ba phanh ầm. Yagami Kyo tay trái ấn lấy đệ tam kage kích đầu, nện trên mặt đất đập ra một cái hố sau. Lập tức bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu xanh lam. Đem hai người thân thể đều cho hoàn toàn nuốt mất. Xa, đệ tam kage kích thống khổ kêu thảm thiết. Nhượng xem người, cảm thấy là kinh khủng như vậy. Là Yagami Kyo phương thức chiến đấu cảm thấy kinh khủng. Vốn muốn, mới vừa đối chiến tam nhẫn, đã là hắn chiến lực mạnh nhất. Có thể không nghĩ tới, giờ phút này hắn, thật động thủ, ngay cả kage kích cũng có thể ngược đãi như vậy. To lớn ngọn lửa màu xanh lam, thiêu hủy mấy giây sau, hoàn toàn biến mất, xem thấy chỉ có Yagami Kyo một người, mà đệ tam kage kích chính là không thấy tăm hơi. Bất quá, trên đất ngược lại có một bãi hắc cát, xa thiết phân thân sao? Yagami Kyo đứng lên, ngẩng đầu nhìn không trung đệ tam kage kích. Đệ tam phía sau xuất hiện một đôi xa thiết cánh. Ngay tại Yagami Kyo xuất hiện ở hắn phía trên lúc, đệ tam kage kích đã dùng xa thiết phân thân tránh đi Yagami Kyo diễm âu. Mà mọi người quá chuyên chú nhìn Yagami Kyo chiêu thức, cũng chưa có chú ý tới không trung thân ảnh. Thật là mạnh gia hỏa, tốc độ nhanh đến cực hạn, đơn giản là ta gấp đôi trở lên. Đệ tam kage kích kinh hãi nhìn Yagami Kyo. Mà giờ khắc này Yagami Kyo đã là mở gấp đôi Kyoshinkan. Mở gấp đôi Kyoshinkan, hắn đã chân chính có kage cấp thực lực, cộng thêm tốc độ của hắn, mạnh mẽ lực đạo, còn có tất cả mọi người tại chỗ đều chưa từng thấy qua phương thức chiến đấu. Cùng chiêu thức tổ hợp sử dụng, điều này cũng làm cho có thể làm được áp chế đệ tam kage kích. Xa ẩn đệ tam kage kích, cũng liền loại trình độ này. Quá rác rưởi, Yagami Kyo thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên đối với đệ tam kage kích thực lực cũng không cảm thấy hài lòng. Quá lần, từ độn xa thiết quả cân thân trên không trung đệ tam kage kích. Nghe Yagami Kyo nói sau, lợi dụng chakra bằng không chế tạo một khối to lớn quả cân, có chừng rộng hơn 10 thước độ. Nhìn từ không trung rớt xuống to lớn quả cân, Yagami Kyo thoáng kinh ngạc thoáng cái sau. Hai quyền toàn lực đánh trên mặt đất, thổ độn vô hạn mới vừa hướng. Đoàng đoàng đoàng, từ dưới đất không ngừng xuất hiện đất hình trụ. Có chừng hàng trăm cây đất hình trụ, cao độ một dạng, có cao 2 mét độ. Phanh, to lớn xa thiết quả cân từ không trung đè xuống. Kazekich nhìn thấy Yagami Kyo không có trốn ra được, liền cho rằng chiêu này có thể có dùng. Có thể tiếp đó, hắn phát hiện, to lớn quả cân lại không xuống được, mà đứng trên mặt đất Sunet. Namikaze Minato đám người chính là nhìn thấy, Yagami Kyo lại dùng hàng trăm cây đất hình trụ tới chống giữ đè xuống quả cân. Từ đó không để cho mình chi phí lực trốn ra được. Kinh nghiệm chiến đấu tốt phong phú a, đầu óc thật tốt dùng, hoàn toàn không cần làm can, chỉ cần dễ dàng hóa giải phía bên kia công kích liền có thể. Namikaze Minato than thở nói, ừ, xác thực rất thông minh, lại có thể sử dụng thổ độn tới chống giữ từ không trung đè xuống quả cân, mà quả cân đáy là bình, như vậy đất hình trụ cao độ một dạng, cũng liền có thể an ổn chống nổi. Mà còn, vẫn là thoáng cái liền hàng trăm cây đất hình trụ. Jiraiya cuối cùng là minh bạch hắn danh xưng căn nguyên. Yagami Kyo xem ngăn cản sau, mới bay ra ngoài. Sau đó bay đến không trung cùng đệ tam Kazekich đối mặt. Là chế tạo những thứ này đất hình trụ, hắn tiêu hao gấp 3 Kyoshin cần chakra mới chế tạo ra. Bất quá, dùng bội số quá thấp, hắn trong nháy mắt liền khôi phục, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thời gian. Quá yếu, ngay cả tam nhẫn cũng không bằng. Tốt xấu bọn họ còn nhường ta 3 đầu thông linh thú đi ra, mà ngươi làm Kazekich, ngay cả ta dùng thông linh thú đi ra thực lực cũng không có. Quá rác rưởi. Yagami Kyo nhìn đệ tam Kazekich, ân ân, ta rất tán thành. Sunet gật đầu rất tán đồng Yagami Kyo nói. Mà Jiraiya còn có Orochimaru, chính là mặt đầy mất mặt cúi đầu xuống, hiển nhiên không muốn nhận thưởng thức người này. Hy vọng ngươi có thể cuồng đến cuối cùng đi. Đệ tam Kazekich nhanh chóng kết ấn, trầm hát nói. Từ độn từ trường thuẫn theo hắn quát một tiếng hạ, to lớn quả cân chính là biến thành to một cái lớn xa thiết trùy, từ dưới đất bay bắn lên. Ô, xa thiết có thể tùy ý biến hóa hình thái sao? Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, ngoài ý muốn một cái. Sau đó không ngừng tránh né đệ tam Kazekich công kích. Bất kể đệ tam đánh như thế nào đều vô dụng, Yagami Kyo luôn có thể trước thời hạn né tránh. Mà thân trên không trung đệ tam Kazekich, hai tay đây là chỉ huy tới chỉ huy đi công kích Yagami Kyo. Mà hắn xa thiết chính là không ngừng biến hóa hình thái. Hình vuông trụ, hình trụ, thiết đâm, thiết thương đều dùng. Chỉ có như vậy phải không? Nếu là ta gần người nói, ngươi còn có cơ hội thao túng sao? Yagami Kyo một quyền đem xa thiết hình trụ đánh bay sau, tăng thêm tốc độ đến gần đệ tam Kazekich. Đáng ghét, người này tốc độ quá nhanh. Đệ tam Kazekich nhìn cực nhanh bay tới Yagami Kyo, trong lòng thầm mắng một câu sau, phía sau nam châm hai cánh, nhanh chóng đưa đến trước mặt phòng ngự. Ta đều nói, ta lôi độn rất lợi hại. Yagami Kyo thấy đệ tam Kazekich phòng ngự như vậy sau, cười lạnh đưa tay đè ở xa thiết trên, quát lên, lôi độn collider suy suy. XAAA, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.